Đô thị tu chân y thánh. 26 năm, chương 265, đảo quốc người ngoại tân. Góc truyện audio.com. Tỉnh Giang Nam tư quý như xuân, phong cảnh hợp lòng người. Nhất là kỳ tỉnh lỵ cùng châu thị tức thì bị dự vi tổ quốc phía nam trên đất. Một viên chói mắt Minh Châu, là một tòa thập phần phồn vinh hiện đại hóa đại đô thị. Ở toàn quốc đều có thể xếp hàng hàng đầu, cùng châu thị sân bay ở khu vực thành thị. Làm máy bay lúc hạ xuống không sai biệt lắm đã là 10 giờ sáng tả hữu. Trần huynh, tương phùng tức là hữu duyên. Đây là ta tư nhân điện thoại. Về sau nếu lại có cơ hội chúng ta cùng uống hai bôi. Ta cho ngươi làm người dẫn đường. Từ trên phi cơ xuống tới sau, có chút tự lai thục mắt kiếng gọng vàng Ninh Thụ Thành cười vỗ vỗ Trần Phi vai. Xuất ra danh thiếp chỉ phía trên số điện thoại. Lúc đầu khi hiểu được Trần Phi cùng hắn là một loại người sau, hắn là chuẩn bị tự mình cho Trần Phi làm một chút hướng dẫn du lịch. Dẫn hắn du ngoạn cùng châu thị. Nhưng hôm nay cũng không đúng dịp. Bởi vì Trần Phi không có thể như vậy đến đùa. Vì vậy chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Ninh huynh khách khí, chủ yếu là quá không đúng dịp. Vừa vặn vượt qua ta đến bên này, là tới làm việc, nếu không sau vô ích gọi điện thoại cho ngươi. Trần Phi cũng là có một ít đáng tiếc nói. Hiển nhiên trải qua trước ở trên phi cơ một chầu sau khi trao đổi, hắn phát bây giờ đối với phương cái này Ninh Thụ Thành, còn là thật đúng hắn ăn uống. Cũng có thể bớt thời giờ kết giao, chính là đáng tiếc có chút không đúng dịp, đó là đương nhiên tốt. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Ninh Thụ Thành nghe vậy thần sắc vui vẻ, sau đó lúc này mới khởi động máy điện thoại đột nhiên ông loạn hưởng. Làm hắn sửng sốt, sau đó một bên xin lỗi, một bên nghiêng đầu nhận nghe điện thoại. Này, Lâm thúc thúc. Ta vừa trở về, cái gì, ngoại tân, có phiền phức như vậy sao? Được rồi, ta đã biết, ta bây giờ lập tức chạy tới. Ninh Thụ Thành hoàn toàn là cau mày tiếp điện thoại xong. Sau đó thở dài một hơi ngượng ngùng nói. Trần huynh, xem ra ta phải trước cáo từ một bước. Xảy ra chút chuyện này. Tỉnh bên trong lãnh đạo dẫn theo một vị ngoại tân tìm ta xem bệnh. Ngoại tân, Trần Phi nghe vậy nao nao. Đúng vậy, ngoại tân, Ninh Thụ Thành nghe vậy cũng là lắc đầu nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phòng chừng cũng chỉ có đuổi đi qua nhìn một chút mới biết. Đã như vậy nói, Ninh huynh ngươi còn là mau nhanh nhích người đi. Trần Phi nghe vậy mở miệng nói. Nếu là tầm thường bệnh nhân hoàn hảo, nhưng một khi liên lụy đến, ngoại tân. Hai người kia, vô luận tình huống gì, dù thế nào đều thật phiền toái. Chỉ ít hắn là lười xen vào loại sự tình này mà. Tốt lắm, ta đây trước hết cáo từ một bước. Ninh Thụ Thành nghe vậy hơi ôm quyền. Sau đó xoay người ly khai. Ninh huynh, nhìn đối phương rời đi bóng lưng. Trần Phi vô ý thức mở miệng. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì thanh âm quá nhỏ, không có bị đối phương nghe được. Sau đó thân ảnh kia dần dần tiêu thất ở trong đám người. Không thấy. Quảng cáo. Quên đi. Dù thế nào ta cũng lười xen vào cái này chuyện hư hỏng. Lấy Ninh An phủ Ninh ra thủ đoạn, nên vấn đề không lớn đi. Trần Phi theo lắc đầu. Nói thầm nói. Cùng lúc đó, cùng châu thị ta ba giáp y viện đỉnh cấp bên trong phòng bệnh. Còn đây là cần y viện cao cấp nhất phòng bệnh. Một ngày 24 tiếng đồng hồ đều có nổi danh chuyên gia toàn bộ hành trình chờ. Cùng với phân phối có cao cấp nhất chữa bệnh hệ thống. Bảo đảm bệnh nhân bệnh tình không việc gì. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghênh đón một vị cực kỳ vướng tay chân. Cực kỳ đặc thù bệnh nhân. Hắn đến từ đảo quốc nào đó. Đại biểu thế giới 500 cường xí nghiệp, phần lãi gộp gia tộc nắm trong tay phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở đến hoa. Đến tỉnh Giang Nam phụ trách đàm hạng nhất rất trọng yếu hợp tác. Tên của hắn là Phần Lãi Gộp Ba Lang. Mặc dù là ở cường đại, Phần Lãi Gộp trong gia tộc cũng chính mình rất cao địa vị. Nhưng bây giờ hắn lại ngã bệnh. Mặc danh kỳ diệu mắc phải quái bệnh. Tám cách, thùng cơm, thật to thùng cơm. Các ngươi có biết hay không, Ba Lang Quân ở chúng ta Nhật Bản. Ở chúng ta Phần Lãi Gộp thương chuyện buổi cây thức hội sở. Là thân phận gì? Địa vị gì? Ta hiện tại bên ngoài tân thân phận cảnh cáo các ngươi. Hiện tại ngay tức khắc cho ta nghĩ biện pháp. Bằng không, ta hiện tại ngay tức khắc đi đại sứ quán đưa ra kháng nghị. Chỉ thấy một cái béo đô đô, dựng thẳng theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người thao theo một ngụm không được tự nhiên tiếng Trung. Ở nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến, chửi ầm lên, mà này chờ ở ngoài phòng bệnh chuyên gia. Thánh thủ thấy tình cảnh này, nghe thế loại không có lễ phép uy hiếp cùng quát mắng. Nhất thời nhịn không được một đám sắc mặt cũng thay đổi. Có vẻ cực kỳ phẫn nộ, da mặt run, phải biết rằng, làm cần ba giáp y viện có mặt mũi đỉnh cấp quyền uy chuyên gia. Bọn họ những người này đi tới chưa không phải là bị hảo ngôn hảo ngữ hầu hạ. Ai dám theo chân bọn họ giảng câu lời nói nặng. Nhưng bây giờ, người hắn ma người ngoại quốc dám tại đây kiêu ngạo, nhưng lại hắn ma là đảo quốc người. Bọn họ làm sao không tức giận? Tiêu Tổng, Lâm chủ nhiệm, hiện tại tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy. Đảo quốc người không biết ở đâu dính đến nơi này một ít bẩn đồ vật. Xin thứ cho chúng ta tài sơ học thiền, không trị được hắn bệnh này. Cáo từ. Nhất thời liền có một số ít trong lòng nhiệt huyết quyền uy chuyên gia mặt mang khinh thường ly khai. Phi, cái gì đồ chơi? Chạy đến khám bệnh còn lớn lối như vậy? Quả thực muốn chết. Các ngươi, ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta thế nhưng ngoại tân. Ba Lang Quân có thể là các ngươi hoa hạ nhất tối khách nhân tôn quý nhất. Tiêu Tổng, ngươi có thể phải hiểu rõ. Nếu Ba Lang Quân ở các ngươi cái này xảy ra chuyện, sau hợp đồng, tất cả đều đừng nói chuyện. Vậy lưu theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người gặp bác sĩ cư nhiên lược trọng trách. Đầu tiên là đầu đầy mồ hôi cả kinh. Sau đó thần sắc dừ tợn uy hiếp nói. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng ngoại tân. Thân phận tôn quý ngoại tân. Chớ nói chi là Ba Lang Quân hay là bọn hắn Phần Lãi Gộp gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nếu là ở cái này xảy ra chuyện, vậy còn được, cho nên tuyệt đúng tuyệt đối không thể để cho hắn tại đây xảy ra chuyện. Bằng không, hắn rất có thể chịu không nổi, thậm chí ngay cả phản hồi đảo quốc, phản hồi Phần Lãi Gộp gia tộc tư cách cũng không có. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn kia. Mà bị y viện chuyên gia cùng với giữ lại dâu cá chê mập heo đảo quốc người coi là Tiêu Tổng người. Không là người khác, chính là Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Chỉ thấy hắn lúc này nghe vậy sắc mặt cực kỳ âm trầm xấu xí. Không nghĩ tới chính là một cái tiểu nhân vật, đều đang dám chỉ vào hắn mũi mắng. Chỉ vào hắn mũi uy hiếp. Đây quả thực buồn cười. Thật coi hắn Tiêu Thiên Nhượng là bùn bóp. Nhưng khi hắn nghe được đối phương nhắc tới hợp đồng chuyện tình lúc, nhưng vẫn là mâu quang xẹt qua một tia âm ngoan, hùng hăng nắm bắt ngón tay nhẫn nại xuống tới, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Tùng Tình các hạ, người yên tâm, Ba Lang các hạ là chúng ta Tiêu thị tập đoàn, cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam tối khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta sẽ toàn lực chữa cho tốt hắn, người yên tâm. Không có biện pháp, lần này bọn họ Tiêu thị tập đoàn cùng đối phương Phần Lãi Gộp thương chuyện buổi cây thức hội sở hiệp đàm hợp tác chân thực quá trọng yếu. Trọng yếu đến liên bọn họ Tiêu gia cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Thậm chí có trưởng bối đều hạ tử mệnh lệnh, phải đạt thành hợp đồng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là căn cứ vào đã ngoài nguyên do. Hắn Tiêu Thiên Nhượng trong lòng mặc dù lại tức giận. Cũng chỉ có thể thành thật nín, bởi vì hắn biết rõ, Đối phương vậy lưu theo dâu cá chê mập mạp chết bẩm, mặc dù đang phần lãi gộp gia tộc là một tiểu nhân vật. Nhưng vấn đề là hiện tại nằm ở trên giường phần lãi gộp ba lang thân phận lại không bình thường. Chính là cần gia tộc chân chính dòng chính truyền thụ, là thật có tư cách ảnh hưởng đến lần này hợp tác. Tốt nhất, tin tưởng Tiêu Tổng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Điểm này ta thập phần tin tưởng các hạ ngươi. Vậy lưu theo dâu cá chê mập heo đảo quốc người nghe vậy lúc này mới từ bỏ ý đồ. Nôn nóng đợi. Hành, gặp đối phương loại tiểu nhân vật này như vậy oai 258 vạn thái độ. Tiêu Thiên Nhượng nhịn không được âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là thành thật nín. Xoay người hướng bên cạnh một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân mở miệng nói. Lâm chủ nhiệm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đối phương họ Lâm, chính là tỉnh Chiêu Thương cục rất có năng lượng quan viên chánh phủ. Đồng thời cũng là lần này phụ trách phần lãi gộp thương chuyện buổi cây thức hội sở đến Hoa. Đến tỉnh Giang Nam đầu tư hiệp đàm chính phủ đại biểu. Cho nên nói bọn họ hiện tại cũng coi như là người trên một cái thuyền. Nếu là phần lãi gộp ba lang tại bọn hắn trên địa bàn xảy ra chuyện. Không nói chở mình không ngã thuyền cái gì. Chỉ là hướng đại sứ quán kháng nghị. Nháo thành ngoại giao sự kiện thì có đủ bọn họ nhức đầu. Vì vậy bọn hắn bây giờ việc cấp bách. Đó là nhất định phải tìm người lai tướng đối phương phần lãi gộp ba lang chữa cho tốt. Vô luận, nỗ lực bất kỳ giá nào, cũng phải hoàn toàn cái mục tiêu này. Chúng ta cùng Châu Thị các năm thứ ba Đại học Giáp Y viện chuyên gia Tây Y hầu như đều tới một lần. Nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách. Chỉ có Trung Y bên kia. Thế nhưng, Bách Thảo Đường chữ lão hôm nay cũng không ở cùng Châu. Mà hình như là ở Kinh Thành. Bất quá ta đã gọi điện thoại thông chi hắn tôn tử Ninh Thụ Thành tới rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn có biện pháp nào không. Lâm chủ nhiệm thần sắc nôn nóng nói. Chữ lão tôn tử, hắn có được hay không? Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy nhíu mày. Cái loại này nhìn không thấy người tư thái lại không tự chủ được. Theo bản năng biểu hiện ra ngoài. Vẻ mặt khinh thường hình dạng, quảng cáo, hắn thấy, hôm nay loại này trọng yếu trường hợp sợ rằng chỉ có chữ lão đích thân tới, mới có tư cách xưng là toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, chính là một tên mao đầu tiểu tử, chữ lão tôn tử, mới bay lớn, học bao nhiêu năm trung y, có thể được không? Cũng không có vấn đề đi, theo ta được biết. Ninh Thụ Thành tuy rằng niên kỷ khá nhẹ, nhưng lại tựa hồ như đã cố gắng được chữ lão chân truyền. Ngay cả Kinh Thành Bảo Kiện Cục bên kia, đều có ý hấp thu hắn tiến nhập trong đó nhập chức. Trở thành trung y phương diện chuyên gia. Thế mà Lâm chủ nhiệm lại nói như thế. Tiêu Thiên Nhượng hơi giật mình, lấy thân phận địa vị của hắn. Bối cảnh trình tự. Đương nhiên rất rõ ràng Kinh Thành Bảo Kiện Cục là địa phương nào. Nói trắng ra là chính là hiện đại hóa ngự y cung. Hoàn toàn không đúng ngoại mở ra. Hoàn toàn là cho đạt quan quý nhân xem bệnh địa phương. Không nghĩ tới tuổi quá trẻ tiểu tử cư nhiên có thể được đến bên kia chú ý. Nhưng thật ra nhượng hắn thật không ngờ. Có chút khiếp sợ, nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên trong lòng phảng phất nhiều hơn một chút lòng tin. Nhưng theo đã bị lau một cái nồng nặc oán khí cho che giấu. Hắn không khỏi theo bản năng hoạt động một chút mình đầu gối. Hơi khàn khàn đôi mắt tràn đầy tàn khốc. Thập phần dữ tợn, nếu không phải chết tiệt tiểu tử thối. Ta đường đường Tiêu Thiên Nhượng. Sao thụ như vậy dằn vặt. Thật đáng chết, mà nhưng vào lúc này. Phong trần mệt mỏi Ninh Thụ Thành rốt cục thong dong tới chậm. Mà ở vừa thấy được Ninh Thụ Thành đến. Lâm chủ nhiệm nhất thời trên mặt hiện ra lau một cái kích động nói. Tiểu Ninh bên này, Lâm thúc thúc. Rất hiển nhiên Ninh Thụ Thành tựa hồ cùng vị kia Lâm chủ nhiệm nhận thức. Không khỏi vô ý thức đi tới. Thở hổn hển hỏi, Lâm thúc thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tình huống thật có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi vào xem sẽ biết. Chúng ta cùng Châu Thị các năm thứ ba đại học giáp y viện đỉnh cấp chuyên gia Tây Y tới không ít. Có thể tất cả đều thúc thủ vô sách, tốn công trở về. Vì vậy Lâm Thúc Thúc hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Ninh, ngươi nên giúp ta một chút. Lâm chủ nhiệm nhỏ giọng nói. Ta đã biết, ta xem trước một chút đi. Đào Quốc người. Ninh Thụ Thành nói như thế. Vừa đi tiến phòng bệnh, một bên chợt thần sắc biến đổi. Mẹ, là Đào Quốc người, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.